Chương 1322, xúc điệu thành thốn, lôi hỏa liên kích. Lâm Thanh Nhi rất gấp, nàng đối với Lưu Húc cảm tình, ngay cả mình cũng không có phát hiện, ở bất chi bất giác, đã đến cái loại này không cách nào dứt bỏ giai đoạn. Muội, làm sao có thể để mỹ nữ đợi lâu đâu? Lưu Húc chỉ vào bầu trời đêm, khinh bỉ nói một câu, hành tinh thần lực phản phệ rất lớn, thế nhưng lão tử lại không phải con có thể sử dụng tinh thần lực sau đó, trên người linh lực bắt đầu khởi động, cước bộ nhẹ nhàng bước ra, chợt nhanh chợt chậm, một cái khó có thể nắm chặt nhịp điệu. Hắn thi triển phái cổ mộ khinh công, ở linh lực gia trì dưới, có một loại xúc điệu thành thốn cảm giác. Rất nhanh, Lưu Húc liền trở về khách sạn, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, xuất hiện tại trong phòng. Đắt một tiếng, theo tiếng bước chân vang lên, Lưu Húc thân hình liền đột nhiên như vậy xuất hiện tại trong khách sạn. Mới vừa còn lo lắng không thôi Lâm Thanh Nhi, giật mình kêu lên. Đôi mắt đẹp nhìn Lưu Húc, Lâm Thanh Nhi quan sát vài mắt, mới có xác định đây chính là Lưu Húc. Bất quá, tay này đột nhiên xuất hiện đạo thuật, thật đúng là để cho nàng kinh ngạc. Tiểu Lưu Húc, ngươi đây là? Lâm Thanh Nhi nghi ngờ hỏi. Đây là của phu quân ngươi độc môn bí thuật, ha ha. Lưu Húc cao hứng mà cười nói. Các loại sặc sỡ đạo thuật có thể sử dụng, tán gái trang bức thời điểm nhưng là càng thêm dễ dàng. Tiên hiệp thế giới, Lưu Húc không phải là không có từng trải, thế nhưng chu tiên thế giới, quá nghiêm túc, khả năng cùng đại bối cảnh có quan hệ, tiên kiếm tình hiệp chuyện thế giới liền vui vẻ hơn rất nhiều, nhưng lại thừa tái Lưu Húc rất nhiều lúc tuổi thơ vẻ đẹp ký ức. Dối ôi! Ra hai cánh tay, Lưu Húc làm ra muốn ôm một cái cử động, tiểu hài tử đặc quyền, không dùng liền uổng phí. Không đợi Lâm Thanh Nhi đáp lại, Lưu Húc nhẹ nhàng nhảy vào Lâm Thanh Nhi trong lòng, hai mập đô đô tay nhỏ bé, đã thật nhanh phụ chiếm hữu nàng gò đồng đảo. Lâm Thanh Nhi đã sớm thầm chấp nhận Lưu Húc động tác này, cũng không có ngăn cản. Hô hấp thúc cấp bách, chậm rãi đi tới bên giường, ôm cái này cho nàng mang đến cảm giác khác thường tiểu nam hài, nhẹ nhàng nằm ở trên giường. Chậm rãi nhắm lại con mắt, Lâm Thanh Nhi cảm thụ được gò đồng đảo bộ phận vẻ này cảm giác kỳ lạ, lại nghĩ tới Lưu Húc tiêu thất thời điểm, cái loại này đột nhiên cảm giác khẩn trương. Trong lúc bất chợt, Lâm Thanh Nhi tâm tình có điểm loạn. "Thanh Nhi, ta cho ngươi tới một người thoải mái hơn, có muốn hay không?" Lưu Húc thanh âm bên trong hẳn có một nhẹ nhẹ kích động. Càng thoải mái hơn, Lâm Thanh Nhi nhẹ nhàng thở dốc, có điểm ý động, hoàn hảo làm chuyện này chỉ là một giống như trẻ nít hài tử, nàng cũng không cảm thấy có cái gì xấu hổ, do dự một lát, nhẹ nhàng nói, "Ừm." Một đạo ngân quang ở Lưu Húc đầu ngón tay hiện lên. Lâm Thanh Nhi nhãn quang thoáng nhìn, phát hiện Lưu Húc trong tay có từng đạo lôi điện, cực kỳ yếu ớt, rất nhỏ, thế nhưng cùng nàng tiếp xúc qua nhiệm hà lôi hệ pháp thuật, rất bất đồng. Lôi quang trong còn có nóng rực hỏa khí tức đang từ từ hiện lên. "Thanh Nhi, xem ta lôi hỏa liên kích." Lưu Húc hai tay cùng lúc tiến công Lâm Thanh Nhi, dường như lâm vào một cái không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh giới. Lưu Húc hèn mọn nở nụ cười, tinh thần lực cường đại chính là tốt, các loại nguyên tố nắm lấy tay mặc dù tới. Đảo mắt thiên minh, thần quang xuyên thấu qua quá khách sạn cửa sổ, dương tự đã rơi. Lưu Húc ghé vào Lâm Thanh Nhi trong lòng, thật sâu hô hấp, nhẹ nhàng cái mền đem hai người bao vây. Lâm Thanh Nhi bóng loáng mượt mà hơn nửa hương vai, bại lộ tại ngoại, mê hoặc mà phát động người. Nàng tinh đẹp gương mặt của bên trên, có một tia động nhân phong vận. Dưới giường, là vài món đạm thanh sắc nửa người trên quần áo, còn có một cái màu hồng. Cô gái áo lót Lưu Húc đột nhiên tựa đầu chui vào trong giường đơn, sàng đan chậm rãi di động. Lâm Thanh Nhi mở mắt ra, thanh lệ gương mặt bên trên một đỏ ửng, thân ra cánh tay ngọc, cách ga trải giường búng một cái Lưu Húc đầu, sáng giọng, "Tiểu Lưu Húc, nói bao nhiêu hồi không kết hôn nữ nhân, là không có cái kia nói xong, gương mặt ý xấu hổ. Chuyện gì cũng không thể làm, Lưu Húc chỉ có thể đem có thể ăn tảo phở đều ăn rồi. Tối hôm qua dùng sức tất cả vốn liếng, thừa dịp Lâm Thanh Nhi chưa chuẩn bị, rốt cuộc đánh lén thành công. Từ nay về sau cách mạng đi lên hoạn lộ thênh thang, linh khoảng cách tiếp xúc lại cũng không là vấn đề." Ở Lưu Húc quấy rối, Lâm Thanh Nhi hoa một canh giờ, lúc này mới cầm quần áo nón nảy hoàn tất. Cảm thụ được gò đồng đảo trước buộc chặt cảm giác, Lâm Thanh Nhi phát hiện, chính mình nơi đó, dường như lại lớn. "Thanh Nhi, ngươi da thịt thật tốt." Lưu Húc tiếp tục tại Lâm Thanh Nhi trên người bàn tay heo ăn mặn tán loạn. "Ba hoa tiểu Lưu Húc, ngươi còn như vậy, về sau không bao giờ cho phép làm như vậy." Còn không biết là ai tối hôm qua hô to dùng sức hai người thu thập trong chốc lát, lần nữa xuất phát. Trung Nguyên phong cảnh danh thắng vô số, những ngày kế tiếp, Lưu Húc cùng Lâm Thanh Nhi, ở nơi này chút hảo sơn hảo thủy trong lúc đó, hao tốn 8 phần 10 thời gian. Chỉ có cực kỳ số ít thời gian, làm vài món hành hiệp trượng nghĩa chuyện tốt. Lâm Thanh Nhi, cùng Lưu Húc hì hì cười cười, cảm giác trước đó chưa từng có thả lỏng, liền nữ hoa truyền nhân chức trách, cũng đều không hề để tâm. Thời gian nửa năm, chớp mắt liền đi qua. Trong vòng nửa năm, Lâm Thanh Nhi hoàn toàn từ ngây ngô trang nhã thiếu nữ, biến thành phong vận mê ít người nữ. Ở Lưu Húc chảo công dưới, càng thêm được trước đột. Phía sau kiểu, phong thái chiếu nhân, da thịt sáng loáng trong trắng lộ hồng, bắn ra mặc dù phá, khỏe mạnh bên trong lộ ra vô hạn sức sống. Ngoại nhân đầu tiên mắt nhìn qua, nhất định sẽ tưởng thành thục thiếu phụ mà Lưu Húc biến hóa, đồng dạng rất lớn. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, Lưu Húc lớn lên rất nhanh, từ 2 tuổi khoảng chừng cao thấp, thời gian nửa năm, liền tăng đến chừng 10 tuổi răng rớp. 1m35 vóc dáng, cùng mấy tháng trước tưởng như hai người. Tu luyện cũng vẫn không có hạ xuống, thời gian nửa năm, Lưu Húc từ hóa thần kỳ, đột phá đến thông tâm kỳ, lại đột phá đến phản hư kỳ. Cho dù chỉ lấy cái này cái thế giới tu vi xem, Lưu Húc cũng là cao thủ hàng đầu. Thục Sơn cái kia hơn 10 vạn quyển bí tịch, Lưu Húc cũng nhất nhất xem. Trong đó các loại đạo thuật, toàn bộ học được.